Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Trương Linh Ngọc cùng Hạ Hòa không thể không nói. Canh, 3, Từ Tam, lão tử ngươi có phải hay không gọi cầu hoa tử? Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt quái dị nhìn về phía Chu Hạo cùng Từ Tam. Cảm giác làm sao giống mắng chửi người đây. Heo ra, cha ta trước kia nhũ danh hoàn toàn chính xác gọi cẩu hoa tử. Heo ra nhận biết cha ta. Từ Tam ngẩn người, lập tức có chút ngạc nhiên nói. Ba hắn đã hơn 80 tuổi, biết cái này nhũ danh người cũng không nhiều. Không nghĩ tới Chu Hạo thế mà biết. Há, thật đúng là a, ta liền theo miệng nói. Không biết. Chu Hạo ăn một miếng linh quả, tiểu phì mặt điềm nhiên như không có việc gì nói ra. Không nghĩ tới thế giới quan tính lớn như vậy, hắn đem Phùng Bảo Bảo cứu đi. Theo lý thuyết Từ Tam lão tử Từ Tường, cũng chính là cậu hoa tử, hẳn là không người dạy hắn luyện khí, chắc chắn sẽ phổ thông thông qua cả đời, hoặc là bị thổ phỉ giết chết. Nhưng bây giờ Từ Tam vẫn như cũ thành cái nào đều thông người. Từ Tường làm có 8-9 có kỳ ngộ khác, cũng học xong luyện khí, trở thành dị nhân, muội muội p, cảm tình ngươi thật sự là đang mắng người. Từ Tam tâm lý 10.000 thớt tàu mẹ nó lao nhanh mà qua. Muốn không phải kiêng kỵ Thái Hạo thần giáo, hắn thật nghĩ đem Chu Hạo nắm chặt lên, hung hăng quất hắn tiểu phì mặt. Phốp, cái này heo ra xem ra tốt thú vị. Liễu Nghiên Nghiên nhịn không được cười lên một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo, có loại muôn ôm, sờ sờ xúc động. Tiểu tử, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, là nhanh luyện võ tài liệu tốt, về sau cho heo ra làm nhân sủng, heo ra bảo kê ngươi. Nhìn lấy nằm trên đất Trương Sở Lam, Chu Hạo móng vuốt vung lên, chặt đứt dây thừng, đối với Trương Sở Lam nói, đa tạ heo ra ân cứu mạng, chỉ là tiểu tử củi mục một cái, thực sự không đảm đương nổi heo ra yêu ái như thế. Heo ra, sau này không gặp lại. Trương Sở Lam từ dưới đất bò dậy thân, đối với Chu Hạo chắp tay một cái, lập tức nhanh như chớp nhi chạy. Tối nay chuyện phát sinh, thật sự là quá ly kỳ. Mà lại Chu Hạo cùng cái kia biến thái tiên nữ tỉ tỉ, để hắn rất không có cảm giác an toàn, một khắc cũng không muốn ở lâu. Thật là một cái đáng thương tiểu gia hỏa, hắn không biết mình bỏ qua cái gì. Hạ Hòa lắc đầu, thở dài nói, theo Chu Hạo có được đồ vật, tuyệt đối là Trương Sở Lam đời này cũng khó có thể tưởng tượng cùng lấy được. Đáng tiếc, để hắn thành công bỏ lỡ. Heo ra, ta có thể hay không cho ngài làm nhân sủng? Liễu Nghiên Nghiên đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo, tràn đầy chờ mong, nguyên bản cảm thấy toàn tính vô câu vô thúc cũng không tệ lắm. Hiện tại xem ra thì là một đám yếu gà, mà Chu Hạo cục cùng Hạ Hòa chỗ Thái Hạo thần giáo xem ra tựa hồ càng tốt hơn. Một lời bất hòa, một ánh mắt liền đem Lữ Lương tiêu diệt. Thật sự là quá kích thích, quá có phạm, ngươi, Chu Hạo đại tròng mắt hơi híp, tỉ mỉ đánh giá Liễu Nghiên Nghiên, nên nói nàng ngực to mà không có não đâu, vẫn là có thấy xa đâu. Heo ra, người ta cũng là rất lợi hại, còn có thể trải giường chiếu xếp chăn ấm. Liễu Nghiên Nghiên chạy đến Chu Hạo trước mặt, mong đợi nhìn lấy Chu Hạo nhìn. Đang khi nói chuyện thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo lông xù phía sau lưng. Tốt mềm mại, thật trơn thuận, nếu có thể ôm một cái tốt bao nhiêu. Ngươi lá gan không nhỏ, tin hay không heo ra ăn ngươi. Chu Hạo nhấc tiểu phì mặt nâng lên, nhếch nhếch miệng, lộ ra hai khỏa trắng noãn răng mèo, đe dọa. A, Liễu Nghiên Nghiên giật nảy mình, lập tức lấy dũng khí, hai mắt nhắm lại, thấy chết không sờn nói. Heo ra muốn ăn thì ăn đi, cho ngươi một năm thử việc. Chu Hạo thản nhiên nói, A, đa tạ heo gia, đã chuẩn bị chờ chết. Liễu Nghiên Nghiên kinh hãi bỗng nhiên nghe vậy. Ngẩn người, lập tức kinh hỉ kêu lên. Heo gia, Liễu Nghiên Nghiên cùng Toàn Tính có chút liên hệ. Có thể hay không để cho chúng ta mang về điều tra một chút? Từ Tam tiến lên chen miệng nói. Được, Chu Hạo gật gật đầu. Cũng coi như cho Liễu Nghiên Nghiên một chút giáo huấn. Để cho nàng biết thế giới bên ngoài không phải tốt như vậy lẫn vào. Heo ra, Liễu Nghiên Nghiên nghe vậy khuôn mặt trắng nhợt. Làm bộ đáng thương nhìn về phía Chu Hạo. Đi, Chu Hạo vỗ vỗ Hạ Hòa. Đối với Liễu Nghiên Nghiên nói, ngươi xong việc, có thể đến, cho Liễu Nghiên Nghiên lưu lại một địa chỉ. Chu Hạo để Hạ Hòa ôm lấy rời đi. Heo ra đi thong thả. Từ Tam phất phất tay, lập tức khiến người ta đem Liễu Nghiên Nghiên mang về. Cái nào đều thông đối ngoại là một cái chuyển phát nhanh công ty. Nhưng kỳ thật là công vụ viên biên chế, phụ trách quản lý dị nhân, bảo trì dị nhân giới ổn định, thì tương đương với một cái ngành đặc biệt. Dù sao, dị nhân thực lực cường đại, không có một cái nào chuyên môn cơ cấu quản lý. Dị nhân muốn là làm sằng làm bậy, thế giới khẳng định liền sẽ lộn xộn. Phùng Bảo Bảo bị ta mang đi, nhưng Trương Sở Lam quỹ tích vẫn là không thay đổi gì. Còn có hơn một tháng cũng là Long Hổ Sơn cử hành La Thiên Đại Tiếu. Đến lúc đó đi chơi một vòng thì có thể đi về. Trở lại biệt thự, Chu Hạo tiếp tục ghé vào Hạ Hòa trong ngực nằm ngáy o o. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái thế giới này khi cái gì với hắn mà nói không có tác dụng gì. Duy nhất hữu dụng cũng là tín ngưỡng chi lực. Bây giờ thần giáo đã tiến vào quỹ đạo, mỗi ngày ấy tín ngưỡng hắn người đều đang tăng trưởng. Có Phùng Bảo Bảo cùng Hạ Hòa tọa chấn đủ để. Két, lúc này, cửa phòng mở ra, Phùng Bảo Bảo mặt không thay đổi đi đến. Đi đến Chu Hạo bên cạnh, không có không nữ nhân bộ dáng nằm xuống. Bảo Bảo, heo gia nói cho ngươi bao nhiêu lần, nữ nhân muốn thích sạch sẽ, ngươi xem một chút ngươi một thân bẩn thỉu, đi rửa sạch sẽ. Chu Hạo mở to mắt, nhìn lấy thành một có chữ đại nằm trên ghế salon Phùng Bảo Bảo. Quả thực bó tay rồi, những năm gần đây, hắn nhưng là tay đem tay dạy nàng làm sao mặc y phục, làm sao phối hợp, đánh như thế nào giả trang. Làm sao lại là không nhớ được đâu? A, Phùng Bảo Bảo ngồi dậy, cởi quần áo, chuẩn bị đi rửa mặt. Phùng Bảo Bảo, heo gia nói cho ngươi bao nhiêu lần, không muốn lại trước mặt nam nhân tùy ý thoát y. Ngô, Chu Hạo tiểu phì mặt nghiêm, hung hăng răn dậy, chỉ là lời còn chưa nói hết. Một kiện màu đen phóng đại bản bịt mắt đổ ập xuống gắn vào trên đầu của hắn. Phốp. Heo ra, người cái này bịt mắt thật sự là quá có phạm. Hạ Hòa nhìn lấy Chu Hạo bộ dáng, cười nở nụ cười xinh đẹp. Tức chết heo ra, Chu Hạo móng vuốt nhỏ bắt lấy bịt mắt, nhất chảo con ném mặt đất, mắt to trừng lấy Phùng Bảo Bảo. Heo ra, ngươi là nam nhân khác sao? Phùng Bảo Bảo đôi mắt đẹp vô tội nhìn qua Chu Hạo. Hỏi, ếch. Heo gia muốn nói là, ngươi có phải hay không còn muốn đánh ta? Chu Hạo đại híp mắt lại, thế mà còn học hội cãi chày cãi cối. Xem ra Bảo Bảo cũng học xấu, khẳng định là Hạ Hòa dạy. Heo gia quy tắc điều thứ nhất, bất cứ lúc nào chỗ nào phát sinh chuyện gì, không thể đối heo gia xuất thủ. Phùng Bảo Bảo nói ra, không tệ, trẻ con là dễ dạy. Chu Hạo tiểu phì mặt hài lòng gật đầu. Heo ra, ngươi còn nói Bảo Nhi tỷ, chính ngươi thì xưa nay không tắm rửa. Hạ Hòa vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, ôm hắn lên, nói, Bảo Nhi tỷ, chúng ta cũng cho heo ra rửa một chút. Có thể nhá. Phùng Bảo Bảo gật gật đầu. Hai người mang theo Chu Hạo tiến đến phòng tắm. Thả ta ra, các ngươi chơi cái gì? Heo da còn dùng rửa sao? Heo da thân này lông vàng vạn tà bất xâm, nhất trần ô nhiễm, Chu Hạo kêu to, bốn đầu tiểu chân ngắn trên không trung loạn đạp, ao ao ao sạt, theo nóng hổi dòng nước dưới. Chu Hạo trực tiếp rút lại, toàn thân lông vàng dính vào nhau, tiểu phì mặt đều co lại nhỏ một vòng. Ô ô, heo da vĩ ngạn anh tuấn quang huy hình tượng hết rồi. Chu Hạo đứng thẳng kéo cái đầu, sinh không thể đọc, xấu quá. Phùng Bảo Bảo lạnh lùng nói, đâm tâm, heo da cũng không tiếp tục muốn để ý đến các ngươi. Heo da, người ta cầm hóng gió cho ngươi thổi một chút, cam đoan lập tức liền biến trở về anh tuấn uy vũ anh tuấn ngươi. Hừ, Chu Hạo lạnh hừ một tiếng, vừa nghiêng đầu, tiểu phì mặt lắc một cái, trên người hơi nước trong nháy mắt bốc hơi, khôi phục liễu nguyên vốn anh tuấn bộ dáng. Heo da, còn tức giận a, người ta ôm một cái, đừng nghĩ dạng này thì thu mua ta. Người ta cho ngươi thích ăn nhất, chấm ngoặc kép. Ngày thứ hai, Liễu Nghiên Nghiên sưng cái mắt gấu mèo, một mặt chán nản từ chỗ nào đều thông đi ra, đi tới Chu Hạo chỗ biệt thự, xem ra bị thu thập đến không nhẹ. Bất quá có Chu Hạo quan hệ, cái nào đều thông tự nhiên cũng không dám quá phận, hỏi thăm muốn đồ vật, bởi vì ngay từ đầu, Liễu Nghiên Nghiên không phối hợp, cho là có Chu Hạo tại, đối phương không dám đem nàng thế nào. Kết quả bởi vậy bị thu thập. Đối với cái này, Chu Hạo cũng không để ý. Hắn vốn là có ý để cái nào đều thông người đánh một chút Liễu Nghiên Nghiên. Chắc chắn đối phương cũng là đoán được ý đồ của hắn, mới dám thu thập Liễu Nghiên Nghiên một trận. Liễu Nghiên Nghiên sau khi đến, Chu Hạo biệt thự liền có thêm một cái sai sử nha đầu. Ban đêm, Chu Hạo chính ghé vào Phùng Bảo Bảo trong ngực ngủ nướng. Bên ngoài cách đó không xa trong rừng cây nhỏ một vệt kim quang phóng lên tận trời. Lại nhìn thật là náo nhiệt. Chu Hạo mở mắt ra, một mặt lười biếng nói, chỗ nào có náo nhiệt. Liễu Nghiên Nghiên nghe vậy nhất thời hưng phấn lên, dường như điên cuồng, xem xét cũng là không chịu ngồi yên ra hỏa. Bảo Bảo, Hạ Hoa, đi, xem náo nhiệt đi. Chu Hạo kêu lên, a. Phùng Bảo Bảo ôm lấy Chu Hạo hướng về cửa sổ đi ra ngoài. Hạ Hoa có thích theo sau, sau đó trực tiếp nhảy xuống. Heo ra, chờ ta một chút a. Liễu Nghiên Nghiên ở phía sau kêu to, đuổi theo. Trong rừng cây nhỏ, Trương Sở Lam toàn thân bốc kim quang, nhìn hầm hầm phía trước ba người. Ba người kia chính là Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ người. Cầm đầu là một người mặc đạo bào màu trắng, khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên. Người thanh niên này chính là 12 năm trước, Chu Hạo cứu Hạ Hòa lúc gặp phải Long Hổ Sơn Lão Thiên Sư 10 đệ tử Trương Linh Ngọc. Tiểu sư thúc, ta xuất thủ trước thử một chút, ngươi xem một chút hắn trình độ. Trương Linh Ngọc sau lưng hai trung niên đạo sĩ tiến lên. Trên thân kim quang bốc lên, thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu trăm triệu kiếp, chứng nhận ta thần thông. Hai người cùng Trương Sở Lam một dạng, sử xuất chính là Long Hổ Sơn một mạch kim quang chú. Heo ra, chờ ta một chút. Đột nhiên, một cái thanh âm đột ngột vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời giật mình. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, giữa sân liền đã nhiều hai cái mỹ nữ. Một cái mỹ nữ mặt không biểu tình, ôm lấy một cái kèn kẹt ăn linh quả dường như tiểu hùng giống như sủng vật. Mà một cái khác thì là một vị dáng người nổ tung, quyến rũ động lòng người. Một đầu phấn sắc tóc dài tuyệt mỹ nữ nhân. Nhìn đến nữ nhân này, cũng là Long Hổ Sơn hai trung niên đạo sĩ cũng là toàn thân sao động. Trong mắt không khỏi lộ ra nóng rực chi sắc. Không rời mắt nổi con ngươi, là ngươi. Trương Linh Ngọc nhìn nói phấn sắc cô gái tóc dài, yên lặng tâm nhất thời run sợ một hồi. Năm đó tuổi trẻ khinh cuồng, xuống núi lịch lãm, lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này thì có loại tâm động cảm giác. Lúc ấy nữ nhân này đang bị truy sát, nguyên bản hắn muốn anh hùng cứu Mỹ, nhưng lại bị một cái đẹp trai đến đột phá chân trời. Thực lực càng là kinh khủng đến mức rối tinh rối mù thanh niên cắt nói bừa. Hắn vội vàng chạy về Long Hổ Sơn bẩm báo, lại không có đạt được kết quả. Không nghĩ tới sau 12 năm, thế mà ở chỗ này ngẫu nhiên gặp. Chẳng lẽ là thượng thiên đã định trước duyên phận? Trương Linh Ngọc trong lòng lửa nóng. Long Hổ Sơn cũng không cấm lấy vợ sinh con. Bây giờ hắn lôi pháp đã thành, càng là không có nỗi lo về sau. Long Hổ Sơn lôi pháp có dương ngũ lôi cùng âm ngũ lôi, dương ngũ lôi, giáng cung lôi, một loại đồng tử công, nhất định phải lấy tấm thân xử nữ tới tay, để thể nội năm khí bên trong tim phổi hai khí bốc lên. Khí thể hiện lên tinh khiết màu trắng hồ quang điện hình, sặc sỡ lóa mắt, khô ráo nóng rực, ngũ lôi chi âm ngũ lôi, nước tạc lôi. Không phải xử nữ con không cách nào làm cho tim phổi chi khí trực tiếp bốc lên. Sau đó ngược lại theo năm khí bên trong lá gan thận chi khí tới tay. Sau đó liền ra đời nước tạc lôi. Khí thể hiện lên lơ lửng giữa không trung màu đen chất lỏng sành sạch hình. Chiêm niêm đầy mỡ, xảo trá tàn nhẫn, ẩm ướt âm lãnh. Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong, hắn cũng là gặp phải Hạ Hòa phá thân, tu không thành dương ngũ lôi, chỉ có thể tu luyện âm ngũ lôi, trở thành tâm kết của hắn. Một mực chán ghét, dơ bẩn, chính mình, đối luyện thành dương ngũ lôi Trương Sở Lam mang trong lòng ghen ghét hâm mộ. Bất quá, bây giờ bởi vì Chu Hạo trước đó cắt nói bừa, hắn đổ là không có mất đi đồng tử chi thân, luyện thành dương ngũ lôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.